Chương 619, người cuối cùng. Chỉ còn dư lại ngươi một người nhìn cụ rụt, Nạ Dụ Tô nhàn nhạt nói nói. Sao cái ạ cắt sủ kỳ nhiệm vụ mục tiêu, bây giờ, Nạ Dụ Tô đã chém giết 5 cái, chỉ còn dư lại một cái. Đem trước mắt chi nhân chém giết, mình nhiệm vụ liền hoàn thành đối mặt Nạ Dụ Tô, cụ rụt không khỏi hơi lùi về sau. Tương tự, con mắt không khỏi bất chấp, Nạ Dụ Tô giết kỳ lộ ý, như vậy, tuyệt đối cũng sẽ giết hắn. Cậu cuống lên cũng sẽ nhảy tường, huống hồ là người đây đối mặt Nạ Dụ Tô áp sát, cụ rụt chỉ có phản kích. Mặc dù là chết, cũng phải cần để địch nhân đạp đi mấy viên răng bỏ ra lôi đột. Mặt trời gay gắt lôi quang nhìn Nạ Dụ Tô, trong nháy mắt, cụ rụt đột nhiên uống nói trong nháy mắt, kịch liệt quang mang, trong nháy mắt, từ hắn trên thân buộc phát ra, dường như đối mặt diệu nhật. Khiến người ta trợn không khai nhãn con người. Đối mặt như vậy công kích, Nạ Dụ Tô cũng là không ngoại lệ. Hai tay, đã chắn con mắt chỗ, con mắt, cũng là nheo lại, không, hoặc là đã nhắm lại chết đi nhìn Nạ Dụ Tô. Ở Nạ Dụ Tô con mắt đóng trên trong nháy mắt, cụ rụt không khỏi gầm thét nói. Trong nháy mắt, thân thể hóa lôi điện, liền đã xuất hiện ở Nạ Dụ Tô trước mặt của. Trong tay, một cái lôi điện lôi đao xuất hiện, quay về Nạ Dụ Tô, chính là nhất kích đòn nghiêm trọng nặng nề đánh xuống nhất kích chỉ là phá núi chằm nhạc, ảnh cấp công kích. Đặc biệt là như vậy này sinh ác độc công kích, rất đáng sợ thần La Thiên Trinh đối mặt cụ rụt công kích, nhàn nhạt âm thanh vang lên trong nháy mắt, một luồng to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Nạ Dụ Tô trên thân mở ra hoành một tiếng nổ vang, vẫn không có phê hạ, trong nháy mắt, đang cùng sức đẩy rằng có trong nháy mắt sau. Khi, trong nháy mắt cụ rụt đã bị đánh bay ra ngoài dô y trong tay lôi đao, cũng là trong nháy mắt tiêu tan làm sao có khả năng nặng nề té rớt yêu mấy chục mét xa mặt đất. Nhìn Nạ Dụ Tô, cụ rụt thật không thể tin gầm thét nói. Hắn mặt trời gay gắt lôi quang hắn biết nói thêm trên đánh lén, căn bản cũng không có người có thể khi hắn như vậy công kích đến sống sót. Đây là một chiêu đánh lén tốt chiêu. Hắn tự tin, mặc dù có nhãn thuật, cũng là không ngăn cản được hắn như vậy chiêu thức không có không thể nào phảng phất đang trả lời cụ rụt giống như vậy. Nạ Dụ Tô nhàn nhạt nói nói. Đối mặt cụ rụt được chứ chiêu, Nạ Dụ Tô nhưng là không ngăn cản được. Mặc dù là có gì nệ gẳng cũng bình thường. Không có ai có thể nắm mắt thường đối mặt Thái Dương. Mặc dù là một ngày nghỉ Thái Dương. Ở đằng kia chói mắt dưới ánh sáng, nếu như nhìn lâu, con mắt căn bản là chịu không được, rất có thể sẽ mù mất. Tuy nhiên, Nạ Dụ Tô có thể không đơn thuần chỉ có gì nệ gẳng đó à, hắn thiên nhãn thông, vốn là không nhìn như vậy quang tuyến, bởi vì, thiên nhãn thông không phải dùng mắt thường đến xem, mà chính là thượng đế thị giác. Là thần tầm mắt được rồi, Nạ Dụ Tô cũng không rõ ràng lắm. Nói chung, hắn đã biết nói cụ rụt công kích, đối thiên nhãn thông vô hiệu là được rồi. Ở tại công kích tới thời điểm, trực tiếp một cái thần La Thiên Trinh đưa hắn đánh bay ra ngoài dô y cụ rụt trên thân, này mặt trời gay gắt lôi quang chậm rãi mở đi. Sau cùng, biến mất không còn tăm hơi xem ra, như vậy thuật, hắn cũng là không thể nào kéo dài quá lâu là được rồi còn lại ngươi một người, đưa ngươi chém giết sau khi... Ta còn muốn sẽ cổ nổ hạ đây. Nhìn cụ rụt, Nạ Dụ Tô nhàn nhạt nói nói. Dùng ra toàn lực của ngươi đi, không phải vậy, qua đi liền không có cơ hội, ta cũng không muốn chuyến này chiến đấu, liền nhàm chán như vậy đã xong tuy nhiên, đối trên 3 triệu 3 ngàn ở ảnh cấp cũng là có chút điểm nhàm chán. Được rồi, câu cuối cùng Nạ Dụ Tô là không có nói ra là được rồi. Hôn đàn, không muốn xem thường người. Nhìn Nạ Dụ Tô, cụ rụt không khỏi gầm lên đến. Toàn thân lôi điện lấp lóe. Cơ bản ở trên vân nhẫn đại bộ tờ HN ảnh cấp đều biết một cái lôi độn. Lôi thần khải giáp. Mặc dù đang vân nhẫn ảnh cấp bên trong rất bình thường, thế nhưng, hiệu quả tuyệt đối là gạch thẳng. Thăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ. Bí thuật. Lôi quang lôi điện trên mặt đất lan tràn mấy trăm mét, trong nháy mắt, ở cái này sấm sét trong lĩnh vực, cụ rụt lực lượng cùng tốc độ, lần thứ hai có tăng lên. Nhìn Nạ Dụ Tô. Bây giờ cụ rút, có thể nói là trạng thái đầy tràn dô y lôi đột. Nguy ám một đạo cự đại lôi trụ, trong nháy mắt, hướng về Nạ Dụ Tô kích bắn tới ngạ quỷ đạo đối mặt này lôi trụ. Nạ Dụ Tô cũng không có né tránh ý tứ của, trong nháy mắt, một tay vung lên, quay về này lôi trụ một chảo. Trong nháy mắt, lôi trụ đã bị ngạ quỷ đạo cắn nuốt thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ đem lôi trụ sau khi cắn nuốt, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tô hai tay, thay đổi móng làm trường. Quay về cụ rụt đập đánh ngắm đi qua trong nháy mắt, huyết trưởng bay ra, trong chốc lát, đã là mấy chục mét khoa NGK cờ hờ dô y quay về cụ dù thanh ngắm đi qua không thể gắng đón đỡ đối mặt nạ rủ tổ huyết trưởng. Đối với huyết trưởng, cụ rụt nhưng Latin danh đã lâu, tuy nhiên có thể mạnh mẽ phá vỡ, thế nhưng, căn bản cũng không phải là hắn có thể phá vỡ. Lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, cụ rụt liền đã lui ra, nhanh chóng tránh thoát nạ rủ tổ cái này nhất kích. Tuy nhiên, cụ rụt nhanh, nạ rủ tổ so với hắn càng thêm nhanh kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở cụ rụt bên cạnh người, quay về hắn, chính là nhất quyền hoành kích ngắm đi qua thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn nhất quyền, mang theo tiếng xe gió, trong nháy mắt, hướng về cụ rụt hoành kích ngắm đi qua hôn đả đối mặt nạ rủ tổ công kích, cụ rụt không khỏi thầm mắng một tiếng, tuy nhiên, cũng là vội vã đánh trả trong nháy mắt, toàn thân lôi điện càng thêm lấp lóe rô y thân thể vốn một cái, nhất quyền, lập lóe lôi điện, đón nhận nạ rủ tổ quyền đầu lôi đột. Lôi bạo bom doanh trong nháy mắt, song toàn va chạm, một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ lui về phía sau một bước, mà cụ rụt, nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài dô y nặng nề té đã rơi vào ngoài mấy chục thước, trên mặt đất, đập ra một cái không tiểu nhân ao hãm doanh đại địa một trận chấn động, trong nháy mắt, cụ rụt chỗ ở địa phương nổ tung, cụ rụt thân ảnh xuất hiện, lôi điện vần quanh, thân thể hóa sấm sét hướng về nạ rủ tổ công ngắm đi qua đối mặt cụ rụt, nạ rủ tổ ánh mắt của không khỏi nhắm lại. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn dám xông lại. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng là không chậm, trong nháy mắt, vừa xài bước ra, cũng là hướng về cụ rụt đi dô y phong độn. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng 2 mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ to lớn dạ sẻn gẳng, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay, quay về vọt tới cụ rụt, trong nháy mắt, oanh kích ngắm đi qua lôi độn. Thân lôi chạm đối mặt nạ dù tổ công kích, cụ rụt cũng là gầm lên đến. Trong nháy mắt, trong tay, kịch liệt lôi điện lập lòe, quay về nạ rủ tổ, đối chứ danh trong tay người ổ đa mạ giả sẻn gặng, chính là hung hăng vừa bổ.